Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đi, dù chẳng buồn ngẩng đầu lên, Dư Vãn cũng thốt ra lời ấy một cách hờ hững. Kiều Sở Sở xoay đầu nhìn người vừa bước vào, không khỏi thốt lên một tiếng kinh hãi. Cô vội đưa tay lên che miệng, ánh mắt đầy lo lắng. Em bị làm sao thế này? Người bước vào chính là Lý Như. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, khuôn mặt chi chít vết bầm tím, một cánh tay bó bột, từng bước chậm chạp tiến về phía trước, cho đến khi đứng trước mặt Dư Vãn. Chị Dư, em, xin lỗi, giọng cô ấy nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ như sắp trào ra bất cứ lúc nào. Dư Vãn đau lòng vô cùng, lập tức kéo tay Lý Như ngồi xuống. Lý Như, đã xảy ra chuyện gì? Lý Như hít hít mũi, trong tiếng khóc đứt quãng, cô ấy kể lại toàn bộ sự việc. Đạo diễn Lý Gia Kỵ đã ký hợp đồng để Lý Như đóng vai nữ phụ. Nhưng đến ngày gia nhập đoàn phim, hắn viện cớ muốn diễn thử, gọi Lý Như vào phòng riêng. Trong căn phòng đó, Lý Gia Kỵ bắt đầu giở trò sàm sỡ, thậm chí còn cố gắng xé áo cô. Lý Như hoảng sợ tột độ, cô ra sức chống cự. Cuối cùng vớ lấy chiếc bình hoa trên bàn, đập vào đầu hắn. Lý Gia Kỵ vì bị mất mặt mà nổi cơn thịnh nộ. Ra tay đánh Lý Như một trận tàn nhẫn rồi đuổi cô ra ngoài. Hợp tác cũng theo đó mà tan vỡ. Không những thế, Lý Gia Kỵ còn đăng bài bóng gió trên mạng xã hội, ám chỉ rằng Lý Như thiếu chuyên nghiệp, không xứng đáng đảm nhận vai nữ phụ nên mới bị thay thế. Lý Như chỉ là một tân binh, không có chỗ dựa, đành phải chịu đựng mà không dám đối đầu với Lý Gia Kỵ. Mang theo chút hy vọng cuối cùng, cô tìm đến Dư Vãn. Lý Gia Kỵ là một đạo diễn nổi tiếng trong ngành, lượng người hâm mộ vượt xa Dư Vãn. Thành thật mà nói, khi bước vào văn phòng này, Lý Như rất băn khoăn. Liệu Dư Vãn sẽ khuyên cô nhẫn nhịn hay sẽ không ngại khó khăn mà đứng ra bảo vệ cô? Nhưng dù sao họ cũng không thân thích, Lý Như không dám trông chờ quá nhiều. Cô hít một hơi sâu, hai tay nắm chặt góc áo, khẽ run rẩy. Chị Dư, em không làm sai điều gì cả, nhưng em không hiểu tại sao ông trời lại bất công với em như vậy. Giọng cô run rẩy, từ từ khép mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Trái tim Dư Vãn như bị thắt lại, cô vỗ nhẹ lên Lý Như, ánh mắt bùng lên sự giận dữ. Tên đạo diễn đó đúng là một tên cầm thú, em yên tâm, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Lý Như gật đầu, gục lên vai Dư Vãn, khóc nức nở. Đến chiều, Dư Vãn đích thân đưa Lý Như đến đồn cảnh sát trình báo, tâm trạng của Lý Như đã ổn định hơn. Cô nghiêm túc ghi lại lời khai. Khi đứng dậy, thân thể cô hơi run rẩy, Dư Vãn vội bước tới đỡ cô. Lý Như nuốt nước bọt, đôi môi trắng bệch. Chị Dư, phải chăng cả đời này của em đã bị hủy hoại rồi không? Dư Vãn nhíu mày, nắm C, H, A, T, T, A, Y cô, không kìm được mà buột miệng mắng. Đừng có nói nhảm, em còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Yên tâm. Chị đây nhất định sẽ đẩy cái loại cặn bã ấy xuống địa ngục. Lý Như nắm C, H, A, T, T, A, Y Dư Vãn, như bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chị Dư, bây giờ chỉ còn chị chịu giúp em thật sự rất biết ơn chị. Nước mắt cô lại rơi, cơ thể run rẩy, quỳ sụp xuống trước mặt Dư Vãn. Dư Vãn càng thêm đau lòng, là phụ nữ, cô thấy hiểu nỗi khổ mà Lý Như phải chịu đựng. Cũng hiểu rõ những tổn thương mà cô ấy đang mang. Chính vì vậy, cô càng quyết tâm đòi lại công lý, để cái tên cầm thú ấy phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Dư Vãn đưa Lý Như đến một căn hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhà riêng của chị đã gọi dì Lý đến chăm sóc em. Dì ấy sẽ lo liệu mọi sinh hoạt cho em. Đừng sợ, có chuyện gì phải gọi điện cho chị ngay. Dư Vãn dịu dàng dặn dò. Còn rót một cốc nước đưa cho cô. Lý Như liên tục gật đầu, ánh mắt đầy xúc động. Cảm ơn chị Dư. Sau này dù có làm trâu làm ngựa, em cũng sẽ báo đáp chị. Dư Vãn xua tay, vỗ nhẹ lên tay cô. Giờ điều quan trọng là dưỡng thương. Bộ phận PR đã thuê luật sư rồi, chị sẽ không nhượng bộ đâu. Rời khỏi căn hộ, tiếng chuông điện thoại của Dư Vãn vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem, đó là một số lạ. Cô cười nhạt, không lẽ tên cặn bã kia gọi đến, Dư Vãn bấm nút nghe, quả nhiên đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lý Gia Kỳ. Tổng giám đốc Dư, nghe nói dạo này cô mở công ty quản lý, phát triển rất thuận lợi đấy. Hắn cười nói đầy vẻ xu nịnh, nhưng không khó để nhận ra trong giọng điệu có chút lấy lòng. Dư Vãn hừ lạnh, không chút khách sáo đáp lại. Dĩ nhiên là không bằng anh rồi, còn biết dùng quy tắc ngầm với nữ diễn viên. Bình thường cũng lợi dụng chức quyền chiếm không ít lợi lộc nhỉ, tiếng cười bên kia đột ngột im bặt. Giọng nói tiếp theo mang theo sự uy hát, y, ế, p rõ ràng. Ha, Tổng Giám đốc Dư, người thức thời mới là anh hùng. Công ty quản lý của cô dù có chút khởi sắc, nhưng muốn chống lại Tư Bản. Tốt nhất nên cân nhắc kỹ mình nặng được mấy cân. Cô bảo Lý Như đến xin lỗi tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, bỏ qua cho cô và cả công ty của cô. Nghe hắn nói, Dư Vãn chỉ cảm thấy buồn nôn. Cái người này sao lại trơ trẽn đến thế? Cô bật cười lạnh lùng. Lý Gia Kỵ, làm người đừng quá đáng quá. Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Dám bắt nạt người dưới trướng tôi, lần này anh đụng phải đá rồi. Nếu tôi không tống anh vào tù, tôi đổi họ theo anh luôn. Nói xong, Dư Vãn dứt khoát cúp điện thoại, mở cửa xe, ngồi vào trong và đạp mạnh chân ga. Hai luật sư hàng đầu mà cô thuê đã tiếp quản toàn bộ vụ kiện của Lý Như. Lý Gia Kỵ bị viện ra tòa, cảnh sát yêu cầu trích xuất đoạn video từ camera giám sát trong phòng hắn. Thế nhưng, đoạn ghi hình đã bị xóa sạch từ trước. Khi đối diện với cảnh sát, hắn không giấu được vẻ đắc ý. Camera hỏng rồi, thưa cảnh sát, tôi thật sự bị họ vu oan. Mong các anh làm chủ cho tôi. Hắn rút ra một tấm danh thiếp, nụ cười đầy tự tin. Đây là danh thiếp của tôi. Các anh chắc cũng biết, tôi là một đạo diễn rất nổi tiếng trong ngành. Sao có thể có ý đồ với một diễn viên nhỏ bé? Hắn nói rất thuyết phục, thậm chí ngay cả đội trưởng đội cảnh sát, Vương Thạch, cũng bắt đầu nghiêng về phía hắn. Vương Thạch liên lạc với Dư Vãn, giọng điệu lười biếng và kiêu ngạo. Tổng Giám đốc Dư, đoạn video giám sát đã mất. Những cáo buộc của cô hiện không có chứng cứ. Làm phiền cô rút đơn kiện. Nghe đến đây, Dư Vãn giận dữ đập bàn đứng dậy, bật cười châm biếm. Đội trưởng, đây là cách các anh xử lý vụ án sao? Thật sự quá qua loa tắc trách. Vương Thạch lập tức không vui, gõ bàn cảnh cáo cô. Tổng Giám đốc Dư, mong cô chú ý lời nói. Tôi là đội trưởng đội cảnh sát, tôi có quyền. Ha, được lắm, đội trưởng thì có quyền làm bừa. Để nạn nhân chịu oan ức sao? Thật là mở mang tầm mắt. Cơn giận dữ khiến đầu óc Dư Vãn quay cuồng. Cô ngồi xuống ghế, im lặng hồi lâu mà không nói thêm được gì. Thấy vụ án mãi không có tiến triển, Lý Như Như ngồi trên đống lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, cô sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình, đăng tải một đoạn video. Trong video, cô kể lại chi tiết toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Đoạn video nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, leo lên vị trí đầu tiên trên bảng tìm kiếm nóng. Nghi vấn Lý Gia Kỵ cưỡng hát, y, ế, p bất thành, Lý Gia Kỵ quy tắc ngầm với nữ diễn viên, hai từ khóa này dần dần leo thang nhiệt độ. Nhìn thấy điều này, Lý Như cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng chưa được bao lâu, thực tế lại tạt thẳng vào mặt cô một gáo nước lạnh. Lý Gia Kỵ nhanh chóng tung ra một bài đính chính. Khẳng định rằng chính Lý Như cố tình quyến rũ hắn để giành vai diễn, nhưng không thành nên quay ra vu khống hắn. Ngay sau đó, Vương Thạch cũng đăng một tuyên bố, công khai bênh vực Lý Gia Kỵ. Với thân phận đội trưởng cảnh sát, lời nói của Vương Thạch khiến cộng đồng mạng lập tức đổi chiều. Sao Lý Như có thể làm vậy? Cô ta chắc chắn muốn lợi dụng danh tiếng của Lý Gia Kỵ, đúng rồi. Tôi còn chưa từng nghe tên cô ta bao giờ. Dĩ nhiên tôi tin đạo diễn Lý, Cách Trương.